Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 503, là ngươi. Ngươi không chết. Thời không như ngừng lại, âm thanh âm vang lên cái kia một cái chớp mắt. Dừng lại thời không, như là một bức trạng thái tĩnh thủy mặc họa. Một đoạn thời khắc, cái này tĩnh mịch thủy mặc họa bên trong, đột ngột nhảy ra một bóng người. Nhân ảnh như từ họa bên ngoài mà đến, một bước đặt chân thế giới trong tranh. Liếc nhìn toàn trường, nhìn xem trên mặt còn không tới kịp dâng lên sợ hãi biểu lộ liền bị dừng lại trong khoảnh khắc đó. Tước gia, nhìn xem bị thương nặng hấp hối hoàng thường bọn người, nhìn xem như muốn đem thiên địa câu diệt thị huyết ma kiếm. Tô Lạc khe khẽ thở dài, nhấc chân đi đến thị huyết ma kiếm bên cạnh. Thứ này cũng dám cho hắn, ngươi là chê hắn chết không đủ nhanh sao? Thanh âm băng lãnh, mang theo mấy điểm chất vấn. Rõ ràng cái này trong bức tranh chỉ có hắn một cái có ý thức người sống, nhưng Tô Lạc lại có thể rõ ràng cảm nhận được bên cạnh mình truyền đến một đạo mang theo ý sợ hãi sóng ý niệm. Ân, người nói vậy có đạo lý, không biết cái kia đạo ý niệm truyền thứ gì. Tô Lạc nhẹ gật đầu, dường như tiếp nhận đối phương giải thích. Ân, tốt a, ngược lại là khó khăn cho ngươi. Đi, ta minh bạch ngươi không có cách nào xuất thủ. Không cần, ngươi cái kia chút luân hồi giả hữu dụng lời nói, ngươi hội bị người khi dễ thành dạng này. Ân, tốt, việc này ta đã biết. Tốt, yên tâm, biết rõ ngươi là ta bảo bọc còn dám gây sự, đây là không nể mặt ta. Chuyện này không hội cứ như vậy xong. Đi, lui ra đi, vội vàng cứu người, liên tiếp nói một mình về sau, sẽ không có gì ý niệm truyền đến. Tô Lạc nhấc chỉ hướng lấy thị huyết ma kiếm một điểm. Thời gian bánh răng tại thời khắc này giống bị một cái vô hình bàn tay lớn điều khiển, hướng về sau đảo ngược mà đi. Bốn phía hết thảy như là điện ảnh ngược lại mang bình thường bắt đầu chiếu lại. Cẩu đản nguyên thần từ thị huyết ma kiếm bên trong bay ngược mà ra, vỡ vụn thân thể một chút xíu tụ hợp, bị hút khô huyết nhục một lần nữa sinh ra, thoáng qua hồi phục đến thị huyết ma kiếm giải khai 36 lớp phong ấn trước bộ dáng. Nhưng mà, đến giờ khắc này, đảo lưu thời gian cũng không có như vậy đứng im, thương thế trên người, một chút xíu biến mất không thấy gì nữa. Mấy hơi qua đi, cẩu đản cùng đào hoa đảo đám người liền khôi phục được thụ thương trước bộ dáng. Tại tước gia công kích đến tan thành mây khói đào hoa đảo đệ tử, vỡ vụn thân thể vậy đồng dạng đoàn tụ, thoáng qua khôi phục được toàn thịnh bộ dáng, hết thảy trở về hình dáng ban đầu. Đảo lưu thời gian lần nữa đứng im, một tay xoa cằm, một bên nhìn trước mắt cảnh tượng. Tô Lạc trong lòng nhịn không được sinh ra một cái lớn mật ý nghĩ. Nếu như hắn nói là nếu như hắn tiếp tục đem đảo ngược thời gian trực tiếp lưu chuyển đến hơn 130 năm trước, trở lại tiểu hoàng đế đi Thái Sơn phong thiện trước một ngày, kết quả sẽ là như thế nào? Là hắn trở lại quá khứ thay thế đi qua mình, hết thảy từ một khắc này lại bắt đầu lại từ đầu? Hay là tại cái kia cái thời gian bên trong, hắn có thể gặp được một chính mình khác, cái kia cái thời gian điểm mình, tại nhân quả luật tác dụng dưới, hai cái khác biệt thời không mình sinh ra va chạm, sau đó bành, cùng một chỗ biến mất. Vô ý thức lắc đầu, Tô Lạc bỏ đi loại này không đáng tin cậy ý nghĩ. Thời gian, không gian, đối ở hiện tại hắn mà nói đều có thể chơi đến chuyển. Trên cơ bản là muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Nhưng là nhân quả luật loại vật này, đến bây giờ hắn đều còn không có hoàn toàn hiểu thấu đáo. Cho dù triệt để dung hợp mấy cái hệ thống bản nguyên về sau, đã chỉ kém cuối cùng lâm môn một cước. Nhưng ở triệt để hiểu thấu đáo nhân quả luật trước đó, triệt để vượt qua nhân quả giới hạn trước đó, nhân quả hai chữ này liền cùng dạng hội đem người trói buộc gắt gao. Lắc đầu, có chút tiếc nuối từ bỏ trong đầu nhìn như cực kỳ có ý tứ ý nghĩ. Tô Lạc giơ tay lên, nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Ba, phong lần nữa cuốn lên lá rụng. Trên trời, gặp lại mây cuốn mây bay. Ở trên đảo người, từng cái mở to mắt, trong hai mắt hiện lên trong nháy mắt mê mang. Lạc Nhi, khi thấy rõ cái kia ngậm lấy cười đứng tại trước mắt mình người thời điểm. Cẩu Đản nhịn không được hô một tiếng, có chút không thể tin dụi dụi con mắt, khi phát hiện nhà mình cơ hữu tốt y nguyên đứng ở trước mặt mình ngậm cười nhìn lấy mình thời điểm. Cẩu Đản mới vững tin trước mắt một màn, cũng không phải là một giấc mộng, mới ở bên tai mình vang lên thanh âm, vậy không phải mình trước khi chết ảo giác, trước khi chết, nghĩ đến hai chữ này, hồi ức trong đầu chiếu lại, vô ý thức, Cẩu Đản cúi đầu nhìn mình thân thể, ân, thân thể vẫn còn, lại hoàn hảo không chút tổn hại, không có xuất hiện bất kỳ tổn thương bộ dáng, thế nhưng là ký ức lại rõ ràng nói cho hắn biết. Trước đó vì bảo vệ phía sau mình người, tại mình chấp niệm phía dưới, trong tay thị huyết ma kiếm tự hành giải khai 36 lớp phong ấn, hút khô hắn tất cả năng lượng phát ra đòn đánh mạnh nhất. Thậm chí tại ý thức dừng lại một khắc này, liền hắn nguyên thần, hắn chân linh đều bị thị huyết ma kiếm thôn phệ, mà bây giờ hắn lại vì sao hội êm đẹp đứng ở chỗ này chứ? Chân linh tiêu vong. Đó là cho dù lấy nhà hắn luân hồi điện cường đại đều thúc thủ vô sách tình huống. Lại là cái gì lực lượng, để hắn có thể đủ hoàn hảo không chút tổn hại lần nữa đứng ở chỗ này chứ? Hai mắt mang theo nghi hoặc, Cẩu Đản cầu dài ánh mắt rơi xuống Tô Lạc trên thân. Nhìn xem cơ hữu tốt ánh mắt nghi ngờ, Tô Lạc không thèm để ý giải thích một câu. À, không có gì lớn, liền là nghịch chuyển một điểm nhỏ thời gian mà thôi. Cẩu Đản, nghịch chuyển thời gian, là một kiện rất đơn giản sự tình sao? Vì cái gì tại trong miệng ngươi nói ra thời điểm, hội có một loại như thế phong khinh vân đạm bộ dáng? Cái kia trong lúc nhất thời, Cẩu Đản cảm thấy mình có rất nhiều rãnh muốn ói. Kết quả đến bên miệng nhưng lại không phúc nói. Rất rất lâu, chỉ có thể nâng tay phải lên, đối Tô Lạc dựng thẳng lên một căn ngón tay cái. Sau đó, tay phải xoay chuyển, ngón cái hung hăng hướng phía dưới đâm một cái. Tô Lạc trợn mắt một cái, không để ý tới biết cái này hàng. Quay đầu nhìn về phía đứng tại cách đó không xa. Chính một mặt kích động nhìn xem mình. Muốn đi qua, cũng không dám tới gần một bước hoàng thượng. Độc Cô hai người, khóe miệng có chút câu lên. Trên mặt lộ ra ôn hòa ý cười. Khẽ ngoắc một cái, không gian chuyển đổi. Đứng ở đằng xa Độc Cô mấy người trong nháy mắt lại không chút nào lộ ra đột ngột xuất hiện tại Tô Lạc bên người, giơ tay lên, xoa xoa đã trưởng thành đại cô nương nha đầu đầu, lại ôn hòa vỗ vỗ đồng dạng trưởng thành Độc Cô đầu. Không sai, tại không có người chỉ đạo tự hành tìm tòi tình huống dưới, trưởng thành bước chân lại có thể vượt qua thế giới tốc độ tiến hóa. Xem ra những năm này các ngươi đều cực kỳ cố gắng. Đến câu này khích lệ, Độc Cô đột nhiên cảm thấy mình cái này hơn 130 năm vất vả cố gắng, cái này hơn 130 năm mê mang cùng thăm dò đều đáng giá. Lại nhìn hoàng thượng, tại cái kia ấm áp mang theo quen thuộc nhiệt độ để tay tại trên đầu mình một khắc này, đã có chút đóng lại hai mắt, trong đầu giống như thời không đảo ngược về tới 140 năm trước. Hai người bắt đầu thấy một khắc này, chuyện cũ từng màn trong đầu trọng hiện, hơn 130 năm chấp niệm bị xông phá, nghiền ép vô cùng nhuần nhuyễn. Oanh, cửu thiên chi thượng, có lôi kiếp hội tụ, nhiều năm khúc mắc một khi đến giải, gông cùm xiềng xích hoàng thường nhiều năm bình cảnh bị trong nháy mắt xông phá. Lấy phàm hóa tiên thiên kiếp bị tiếp dẫn mà đến, ống tay áo vung khẽ, cuốn lên một trận cuồng phong. Cuồng phong đi qua, trên đào hoa đảo không hội tụ kiếp vân không còn sót lại chút gì. Một trận đối với tu hành người mà nói cửu tử nhất sinh lôi kiếp, liền như vậy bị hời hợt hóa giải. Mở mắt ra, hoàng thượng không hiểu nhìn về phía Tô Lạc, cười vuốt vuốt tiểu cô nương đầu. Tô Lạc giải thích nói, hậu tích bạc phát, ngươi cái này cảnh giới đã đủ kiên cố, không cần đến lại lấy lôi kiếp tôi luyện. Với lại lần này lôi kiếp vậy mà dẫn xuất tâm ma kiếp, ngươi bây giờ tâm cảnh bất ổn, không bằng trực tiếp không độ. Hoàng thượng, đám người, bao quát vị kia tước ra ở bên trong tất cả mọi người, nhìn xem Tô Lạc thời điểm đều như cùng một con người nguyên thủy đang nhìn trong truyền thuyết thần tiên. Không tốt độ, không cần đến, cho nên không bằng không độ. Đại huynh đây, người nói đây là trong truyền thuyết thiên kiếp sao? Cho dù là bọn hắn cái nào không phải làm từng bước tu hành, làm từng bước độ kiếp, thiên kiếp, là người nói độ liền độ, nói không độ liền không độ, thiên kiếp không sĩ diện a. Bất quá, sự thật bày ở trước mắt, vừa mới hời hợt kia cử động, đã nói rõ người ta xác thực có nói loại lời này lực lượng. Thiên kiếp thứ này, còn thật là muốn độ liền độ, muốn không độ liền không độ, có bản lĩnh liền là như thế tùy hứng. Tại người ta trước mặt, thiên kiếp liền là như thế không sĩ diện, cũng chính là đường tam táng không ở nơi này. Nếu không đường tam táng nhất định hội yếu ớt nói cho bọn họ. Thiên kiếp nào chỉ là không sĩ diện, nói ra các ngươi khả năng không tin. Từ khi Bần Tăng 3 tuổi năm đó bị sét đánh qua một lần về sau, đằng sau thiên kiếp liền lại chưa có tới. Không phải thiên kiếp không dám tới, là mẹ nó ngay cả thiên kiếp đều nhìn không ra Bần Tăng độ kiếp về sau cảnh giới. Không biết lúc nào nên đến, lúc nào không nên tới. Cho nên ta Bần Tăng vị này không đáng tin cậy sư phụ trước mặt, thiên kiếp nơi nào còn có cái gì mặt mũi? Lớp vải lót cũng không cần thật sao? Quay đầu, Tô Lạc ánh mắt rơi vào vị kia tước gia cùng bên cạnh hắn cao gầy mập lùn hai vị đầu đà trên thân. Nhìn xem vị này tước gia, Tô Lạc nhịn không được có chút nhíu nhíu mày, làm cho người ta chán ghét khí tức. Tước gia sắc mặt hơi đổi, lại liền nửa cái rắm cũng không dám thả. Trước đó Tô Lạc liền nhìn cũng không nhìn hắn, thậm chí ở đây không có có bất cứ người nào quản hắn. Nhưng hắn lại y nguyên trung thực đứng ở nơi đó, liền chạy trốn ý nghĩ cũng không dám có, bởi vì hắn biết tại một cái có thể đem một toàn bộ thế giới thời không đều dừng lại, tại một cái có thể trong nháy mắt lệnh đảo ngược thời gian tồn tại trước mặt. Hắn muốn chạy trốn, đơn giản liền là một chuyện cười. Đương nhiên, hắn cũng không có như vậy ngồi chờ chết, mà là âm thầm trở về truyền tin tức. Để phía sau mình đại lão có thể kịp thời tới cứu hắn. Luân hồi kẻ săn thú, nhìn xem thở mạnh cũng không dám tước ra. Tô Lạc nhàn nhạt hỏi, nô tài vi đại bảo, là luân hồi kẻ săn thú công hội bên trong một cái phong hào bá tước, được đồng đạo nhóm hãnh diện, đều gọi nô tài một câu vi tước ra. Ngài, luân hồi kẻ săn thú, bá tước. Tô Lạc nhếch miệng lên một vòng khinh thường cười. Bằng các ngươi cũng xứng. Vi đại bảo sắc mặt hơi đổi, muốn phản bác, nhưng cân nhắc đến song phương thực lực sai biệt, cuối cùng vẫn không dám nói ra một câu. Bất quá, tận quản không dám phản bác, nhưng trong lòng của hắn là không phục. Thân làm một cái thâm niên luân hồi kẻ săn thú, hắn từ nhập hành đến nay đã săn giết 1,369 tên luân hồi giả. Trong đó cho tới phổ thông ngày kia, từ đại la kim tiên đều có. Bây giờ hắn tự thân một thân thực lực càng là đến hỗn nguyên chân tiên tình trạng. Khoảng cách trong truyền thuyết hỗn nguyên đại đạo vậy chỉ kém một cảnh giới. Hắn không xứng đáng vì luân hồi kẻ săn thú. Còn có ai phối? Cảm thụ được vi đại bảo trong lòng nghĩ pháp, Tô Lạc khẽ cười một tiếng, cũng không nhiều lời. Ít khi lòng có cảm giác, Tô Lạc ý vị thâm trường nhìn một chút vi đại bảo sau lưng, đưa tay cong lại bắn ra. Vi đại bảo cái kia không phẫn biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết trên mặt. Đúng lúc gặp một trận gió nhẹ thổi qua, dương lên vi đại bảo cái kia tiền tài đuôi chuột biện tóc dài, tới cùng nhau dơ lên. Còn có vi đại bảo thân thể biến thành điểm điểm cho tàn. Hừ, cùng một thời gian, vi đại bảo sau lưng trong hư không truyền đến rên lên một tiếng. Không gian ba động lóe lên, cái kia phát ra kêu rên tồn tại muốn bứt ra rời đi. Tới, không lưu lại thứ gì liền muốn đi. Cũng chỉ lăng không vạch một cái, một căn cánh tay trong hư không rơi xuống, máu tươi đổ một vùng. Cùng một thời gian, tại khép kín trong cái khe không gian, vang lên một cái tràn ngập thanh âm hoảng sợ. Là ngươi, ngươi không chết. Ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.